Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 182. Thực dân chi lộc nhận dân chi yêu. Thủ đô động đất cơ chuẩn trạm ở vào Tây Giao trắng thoản. Từ 60 năm trước quốc tế địa cầu vật lý năm bắt đầu. Đối với động đất, địa từ chính thức quan trắc ghi chép. Nơi này nắm giữ nhiều loại quan trắc thủ đoạn. Là trong nước động đất quan trắc, địa cầu vật lý nghiên cứu trọng yếu căn cứ, cũng là quốc tế động đất, địa từ tư liệu biên tập trao đổi bình đài. Nơi này chính là ngày hôm nay động đất báo động trước mạng lưới nghi thức khởi động hiện trường. Thủ đô mùa đông, hạ xuống mấy ngày tuyết, ngày hôm nay hiếm thấy trời quang mây tạnh, nhiều lần ánh mặt trời, cho trời đông giá rét mang đến chỉ có một tia ấm áp. Nghi thức hiện trường, đứng đầy đoàn người. Không ít phóng viên đang tiến hành trực tiếp máy ghi địa chấn sau khi ra ngoài. Động đất báo động trước mạng lưới hiện tại chính thức khởi động. Này đem báo trước tương lai động đất dự đoán đã thành vì là khả năng. Mọi người ngóng trông lấy trong thời khắc. Một cái đoàn xe xuất hiện ở nghi thức hội trường đặc biệt khu vực dừng lại. Trần Mặc, máy ghi địa chấn là người thiết kế phát minh đi. Nói một chút ngươi thiết kế máy ghi địa chấn thời điểm. Phát sinh cái nào thú vị cố sự. Thủ trưởng đem Trần Mặc gọi vào bên người. Mang theo sự hòa hợp nụ cười. Trần Mặc gật đầu. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Hắn không thể nói máy ghi địa chấn là từ khoa học kỹ thuật thư viện chiếm được. Khoa học kỹ thuật thư viện tồn tại. Là hắn cao nhất bí mật. Trước đây nhìn thấy động đất tai nạn đưa tin. Liền nghĩ có thể động đất báo động trước là tốt rồi. Lúc đọc sách, đem vật lý học tri thức đều học một lần. Bao quát chấn động học, điện từ học, nhiệt học, cơ học các loại. Sau đó nhìn liên quan với động đất báo động trước tri thức. Liền bắt đầu thu dọn tương quan lý luận. Mãi đến tận công ty có tiền. Ta liền đem ý nghĩ ban đầu thực tiễn. Chấm ngoặc kép, Trần Mặc đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Ngược lại những việc này, trừ chính hắn, không ai biết thật giả. Hắn nói là thật, chính là thật, muốn nói thú vị cố sự, chính là phát biểu động đất báo động trước nghiên cứu luận văn thời điểm. Đóng góp tự nhiên tuần san, trong nước cùng nước ngoài đều bị cự tuyệt, phát đến website bên trong, vốn định tìm tri âm, kết quả bị mắng thương tích đầy mình. Trần Mặc một đường nói, thủ trưởng cũng cẩn thận nghe. Từ áp lực bên trong vượt qua đến, liền nghiên cứu ra bộ thứ nhất máy ghi địa chấn. Lý Thành Chi giới thiệu, nhận thức viện khoa học Ngô Chấn tiên sinh. Sau đó liền bắt đầu máy ghi địa chấn kiểm tra công tác. Hắn giới thiệu rất đơn giản, nhưng rơi ở những người khác trong tai. Trong đó có bao nhiêu gian khổ, có thể tưởng tượng được. Rất nhiều vĩ đại phát hiện, bắt đầu đều là không bị lý giải. Thủ trưởng nghe xong mở miệng nói rằng, đoàn người đến hiện trường, bắt đầu thăm hỏi tham dự máy ghi địa chấn lắp đặt kiểm tra công nhân viên. Ngô Chấn mặt đỏ lừ lừ, sắc mặt vui mừng viết lên mặt, phảng phất tuổi trẻ mười mấy tuổi như thế. Hắn suốt đời tâm nguyện, chính là hy vọng có thể báo động trước động đất, không cần giống như hắn, ở đất chấn động trong tai nạn lĩnh hội cửa nát nhà tan thống khổ. Vì điều tâm nguyện này. Hắn đem tên đều sửa đổi thành Ngô Chấn. Sắp tới đem xuống mồ tuổi. Rốt cục hoàn thành nguyện vọng này. Lắp đặt máy ghi địa chấn sau. Mỗi thời mỗi khắc đều ở kiểm tra số liệu. Cụ thể số liệu thu thập. Toàn bộ hoàn thành. Thấp hơn 5. Không cấp động đất. Báo động trước chuẩn xác tỷ lệ khoảng chừng là 92%. Động đất cấp bậc càng cao. Chuẩn xác tỷ lệ càng cao. Trong nước còn không phát sinh cấp bậc quá cao động đất. Cụ thể chuẩn xác tỷ lệ. Không cách nào phán đoán. Cấp bậc cao động đất là từ Thái Bình Dương cái kia mấy đài máy ghi địa chấn thu được số liệu. Đã biết động đất, đều thành công dự đoán. Kiểm tra công tác từ lâu hoàn thành. Ngày hôm nay chỉ là một cái nghi thức. Thực tế động đất mạng lưới. Sớm đưa vào sử dụng. Sẽ không bởi vì một cái nghi thức gián đoạn. Mặc dù là một cái nghi thức, hắn vẫn như cũ cao hứng. Chuyện này ý nghĩa là đối với thế nhân tuyên bố, động đất có thể báo động trước thời đại đến. Chính đang hắn mừng rỡ thời điểm, thủ trưởng cùng Trần Mặc đám người, đã đi tới trước mặt hắn. Ngô lão tiên sinh, khổ cực ngươi. Thủ trưởng nắm chặt Ngô Trấn tay, cảm giác được trên tay truyền đến ấm áp. Ngô Trấn viền mắt nóng lên. Năm đó thân nhân bị đặt ở phế tích dưới một màn, còn rõ ràng trước mắt. Lấy lại tinh thần, Ngô Trấn mở miệng, âm thanh có chút nghẹn ngào. Không khổ cực, thực dân chi lộc, nhận dân chi ưu. Câu nói sau cùng, nhường Trần Mặc âm thầm kính nể. Vô số không có tiếng tăm gì khoa học công tác người, mấy chục năm qua, ở sau lưng chống đỡ lấy quốc gia từng bước một trở nên mạnh mẽ. Không cầu danh lợi, chỉ là như Ngô Trấn lão tiên sinh nói như thế. Thực dân chi lộc nhận dân chi ưu. Ngô lão tiên sinh, chúc mừng ngươi hoàn thành tâm nguyện. Trần Mặc hướng về Ngô Trấn biểu thị chúc mừng, là ta nên cảm ơn ngươi. Ngô Trấn nhìn thấy Trần Mặc sau, quăng tới cảm kích ánh mắt. Ở đây hết thảy tham dự máy ghi địa chấn lắp đặt kiểm tra công tác người, nhân viên đại biểu, đều nhất nhất cùng thủ trưởng nắm tay. Hoặc kích động, hoặc kinh hỉ, mỗi người tâm tình cũng khác nhau. Hành quân kiến công ty nhân viên khu vực, đứng hành quân kiến công ty nhân viên kỹ thuật cùng tham dự máy ghi địa chấn lắp ráp nhân viên. Bọn họ đều là hành quân kiến tiện, lắp ráp nhân viên đại biểu. Tham dự máy ghi địa chấn linh kiện chế tạo cùng lắp ráp công tác. Đi tới hành quân kiến công ty. Khu vực sau, Trần Mặc bắt đầu giới thiệu. Mỗi tên nhân viên đều thẳng tắp thân thể, trên mặt tràn trề tự hào vẻ. Cùng thủ trưởng sau khi bắt tay, càng là kích động không thôi. Còn có một tên đặc thù nhân viên, nó là hành quân kiến yêu cơ người máy tiểu yêu. Trần Mặc mang theo mọi người đi tới một cái người máy trước mặt. Nó chip bên trong, chuyên trở liên quan với máy ghi địa chấn lắp ráp toàn bộ số liệu. Vừa mới bắt đầu lắp ráp thời điểm, nó phụ trách dạy cái khác nhân viên lắp ráp cùng giảng dài. Có lúc cũng tham dự máy ghi địa chấn lắp ráp. Tham dự lắp ráp người máy có 5 đài, phụ trách hiệp trợ 5 cái đội ngũ lắp ráp. Vì để cho người máy này tham gia nghi thức, Triệu Mẫn tiêu tốn rất nhiều công phu, trải qua vô số lần xác nhận, kiểm tra, mới bị phê chuẩn, nhưng ý nghĩa đặc thù, dù cho thủ tục nhiều, Triệu Mẫn cũng làm cho người làm như thế. Hành quân kiến công ty nắm giữ trí năng người máy, sớm không phải bí mật, người máy sử dụng, chính đang kiểm tra bên trong, tương lai liền có thể đẩy ra thị trường. Chào thủ trưởng, Trần Mặc dứt lời dưới, yêu cơ người máy liền mở miệng nói chuyện, người tốt. Thủ trưởng trên dưới đánh giá người máy, cười cùng người máy nắm tay, cùng người máy nắm tay. Hắn cũng là lần thứ nhất, người máy này linh hoạt trôi chảy động tác, không biết còn tưởng rằng là người thật làm bộ. Trí năng quá cao, cực khổ rồi, có thể tham dự máy ghi địa chấn lắp ráp, là tiểu yêu vinh hạnh. Nghe được tiểu yêu âm thanh, trên sân người đều nở nụ cười, đồng thời đang cảm thán hành quân kiến công ty kỹ thuật tiên tiến. Thủ trưởng cười gật đầu, trong lòng nhưng đang suy tư. Internet đại hội triển lãm thời điểm, hắn ở trong video gặp này khoản người máy, vị trí đặc thù, hắn cân nhắc sự tình. So với cái khác người muốn càng nhiều càng toàn diện, người máy sau khi ra ngoài, gợi ra một ít xã hội vấn đề, đều cần bọn họ đến cân nhắc. Hiện tại là một cái mở ra xã hội, kỹ thuật đổi mới quá nhanh, tương lai đang ở trước mắt. Không sai tiểu yêu, chờ mong các ngươi tích cực đổi mới, càng tốt mà tạo phúc xã hội và nhân dân. Thủ trưởng gật đầu, nhìn về phía người máy bên người tiểu ngư. Phát hiện thủ trưởng nhìn về phía nàng thời điểm, tiểu ngư lập tức sốt sắng lên đến. Này vị lão nhân, trước đây ở TV cùng di động trên tin tức thường thường nhìn thấy. Khoảng cách như thế gần, vẫn là lần thứ nhất. Nói không sốt sắng không kích động, là giả. Nàng là bạn gái của ta Hà Tiểu Ngư, cũng là Triệu Mẫn trợ lý. Lúc trước động đất báo động trước luận văn đi ra thời điểm, chính là Tiểu Ngư tin tưởng ta, bồi tiếp ta vượt qua cái kia đoạn áp lực thời gian. Trần Mặc cười giới thiệu, có nàng chống đỡ, mới có ngày hôm nay máy ghi địa chấn. Chào thủ trưởng, bị Trần Mặc như thế giới thiệu, nhưng Tiểu Ngư sắc mặt đỏ chót, bị Trần Mặc thổi phồng đến mức nàng đều thật không tiện. Nắm chặt thủ trưởng tay, hơi sốt sắng, có điều cử chỉ khéo léo. Người tốt, Thủ cười dài nói, cùng hội cùng thuyền, mới đầy đủ quý giá. Cảm ơn thủ trưởng, Tiểu Ngư tầng tầng gật gù. Hết thảy đại biểu nhân viên đều thăm hỏi một lần sau. Mọi người mới vào chỗ, bắt đầu tiến hành nghi thức khởi động. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.